quan sát có một chút manh mối gì, tiêu diệt từng bộ phận. Dương Kỳ nghỉ trong chốc lát, đột nhiên khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên mặt biển. Tốt nhất là kia ảnh độc môn môn chủ nơi ở, ta tích góp từng tí một lực lượng, đối với hắn tiến hành mãnh liệt nhất một kích, đem hắn đánh lén trọng thương, vậy thì trên căn bản có thể tiêu diệt hết ảnh độc môn. Oanh Long, ở cuồng bạo chân khí chung, hắn thúc giục đại đế tháp, chìm vào đáy biển chỗ sâu. Bất luận kẻ nào cũng phát hiện không ra, hắn đang làm gì đó. Hắn bây giờ là phải tu luyện, xúc tích lực lượng. Hai người ở đại đế tháp chung, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở phong nhiêu chi nhãn phía, sau lưng khổng lồ địa ngục dung lô hiện ra. Ở nấu chảy trong lò, vô số chân khí ở bắt đầu khởi động, trong đó có thật nhiều không tầm thường chân khí ngưng tụ thành một pho tượng người cái bóng, ở thống khổ rít gào, người này cái bóng, thình lình chính là Mông Thú Lão Tổ. Mông Thú Lão Tổ là truyền kỳ, Dương Kỳ chém giết hắn. Chân khí nếu sẽ không bỏ qua, toàn bộ hấp thu tiến vào địa ngục dung lô chung, đây chính là truyền kỳ cấp khác chân khí, không phải chuyện đùa. Thiên sát độc hoàng, ngươi cũng tới đây sao? Chiếm được bản thân sở hữu tin tức, Dương Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thiên sát độc hoàng. Hắn bàn tay to một chảo, đại đế tháp chung gió nổi mây phun, một pho tượng bị phong ấn ở trong lồng giam thiên sát độc hoàng xuất hiện. Không cần, không nên, ngươi nếu dám giết ta, ngươi có không chết tử tế được. Thiên sát độc hoàng cũng tựa hồ biết ngày cuối cùng đã tới. Dương Kỳ, ta nhưng bằng trở thành ngươi nô tài, ngươi có được có một người truyền kỳ cấp khác nô tài, suy nghĩ một chút ta có thể vì ngươi làm bao nhiêu chuyện a. Hừ, ta không cần ngươi cái này độc nô tài. Nói không chừng ta một ngày kia không chú ý, cả nhà cũng bị ngươi độc chết sạch sẽ. Bây giờ còn là giết ngươi, mượn chân khí của ngươi, cô đọng tiến vào của ta chủ nhãn chung, mượn đại đế tháp lực lượng, cô đọng tuyệt sát một kích, chỉ cần đánh chúng, coi như là vạn ảnh độc vương cũng phải trọng thương, đến lúc đó sau đó là giết hắn, cũng không phải là cái gì việc khó chuyện. Dương Kỳ tay một chảo. Nhất thời thiên sát độc hoàng ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, triệt để nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chân khí khổng lồ lần nữa tiến vào địa ngục dung lô chung. Nhất thời trong lúc, trong chuyện này tự có được hai vị truyền kỳ cấp khác chân khí. Hai đại chân khí mang theo truyền kỳ pháp tắc, bị Dương Kỳ không ngừng cô đọng, luyện. Cuối cùng mi tâm của hắn lần nữa mở ra, chủ nhãn mở ra. Đem những này chân khí cũng hấp thu tiến vào trong đó. Hắn, chủ nhãn, ở hấp thu xong hai đại truyền kỳ cao thủ cấp bậc chân khí sau, tự xuất hiện tơ máu, tựa hồ là muốn bộc phát ra tức giận, chủ tức giận, diệt thế, hạ xuống tới thần phạt. Theo sau, hắn ở đại đế tháp bên trong, không ngừng thúc giục chân khí, trải rộng mỗi một cái góc nhỏ. Cuối cùng định dạng hoàn chỉnh kia không chung một đoàn huyền phù A-tan A máu trên thịt. Này một đoàn A-tan A huyết nhục mặc dù tu luyện 6 tháng, nhưng là như cũ không có giảm bớt bao nhiêu, muốn toàn bộ luyện hóa không biết năm nào tháng nào. Phải biết rằng, ban đầu thái tử nhưng là nghĩ bằng vào hắn nhất cử tấn chức làm đại thánh cảnh giới. Có thể thấy được này đầu A-tan A trong thân thể ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Dương Kỳ không thể nữa hấp thu trong đó năng lượng. Bởi vì hiện tại cảnh giới tu vi chưa đầy đủ dung nạp nhiều như vậy năng lượng, cho dù hấp thu nhiều hơn nữa cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Bất quá hiện tại Dương Kỳ cũng không phải là hấp thu tiến vào đan điền khí hải chung, mà hút vào của mình chủ nhãn chung, triệt triệt để cô đọng, tới cuối cùng tán phát ra tuyệt thế một kích, trọng thương ảnh độc môn môn chủ, dĩ nhiên vẫn muốn nhờ đại đế tháp lực lượng. Dương Kỳ không ngừng hấp thu, túc túc qua mấy ngày mấy đêm, khi hắn, chủ nhãn, chung, ánh mắt phía toàn bộ đều là chi chít tơ máu. Này tơ máu đại biểu cho mãnh liệt sát ý, cực kỳ mãnh liệt lực lượng, từ chủ nhãn phía phát ra. Đại đế dung nhập vào, Dương Kỳ đứng yên đứng dậy thân thể, đại đế tháp kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một quả bụi bậm, cũng không còn vào của mình chủ nhãn chung. Kia chủ nhãn thật chặt nhắm lại, phía xuất hiện phong ấn, một khi lần nữa mở ra, chính là thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa lúc, Dương Kỳ từ trên mặt biển toát ra đi ra, cả người không có nửa điểm thủy trạch, hắn trống rỗng bay vút, tốc độ đạt tới cực hạn, đột nhiên tự biến mất ở tại trong hư không, tiến vào một người khác bình hành không gian, đây là cực cao ẩn núp thuật, trừ phi là tu luyện tới đạt truyền kỳ 3 lần hư không biến cường giả, nếu không không ai có thể cảm giác được đến hắn. Đây không phải là bản thân lực lượng, là đại đế tháp lực lượng. Tốc độ cực nhanh, ở trên mặt biển toát ra, chỉ chốc lát sau Dương Kỳ trước mắt, tự đi ra chi chít sương mù đặc, ảo ảnh. Hắn sớm đã có chuẩn bị, ở nơi này ảo ảnh bên trong tìm kiếm quý tích, túc túc xuyên qua một canh giờ, đột nhiên trong lúc một ngọn khổng lồ hòn đảo, không, là nhỏ hình đại lục, xuất hiện ở trước mắt. Trên cao nhìn xuống, hắn đã nhìn thấy này khối mô hình nhỏ đại lục, thật giống như một chiếc khổng lồ thuyền con, trôi lơ lửng ở trên mặt biển, phía xây dựng chi chít thần điện. Ở cạnh gần tây phương cảng thượng, vô số cương thiết đại hạm lui tới, tựa hồ là từ phương tây đại lục vận chuyển vật liệu mà đến. Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy, một thuyền nô lệ từ phương tây trên đại lục vận chuyển tới sau, bị ảnh người của độc môn lập tức tự rót vào độc khí, một cái tự biến thành hành thi tẩu nhục. Lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi khôi lỗi, ở hòn đảo thượng chịu trách nhiệm làm việc, nơi tu luyện thần điện, thậm chí xâm nhập đáy biển, hái các loại khoáng thạch, sau đó đem cả hòn đảo chế tạo được phòng thủ kiên cố. Loáng thoáng, ở trên bầu trời phương, giá tọa mô hình nhỏ trên đại lục hòn đảo cùng đại khí giao tiếp địa phương, có một tầng kịch độc vòng bảo hộ, ngăn cản bất luận kẻ nào. Bất quá đây đối với Dương Kỳ mà nói không coi vào đâu. Đây chính là ảnh độc môn, chính là tổng đà. Thậm chí Dương Kỳ ánh mắt thẩm thấu tiến vào đáy biển, có thể thấy giá tọa mô hình nhỏ đảo tự phía dưới có vô số cơ quan, một khi thúc dục, cả hòn đảo đại lục có thể nhanh chóng di động, quả thực chính là một chiếc không gì sánh kịp cự hạm. Giá tọa hòn đảo phía bùn đất cũng cứng rắn có thể so với vạn năm tinh cương, thật là một chiếc khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Dương Kỳ nhìn, trong lòng cũng xách xách lấy làm kỳ. Ân, đó là... Ngay khi Dương Kỳ cẩn thận quan sát mấy canh giờ, nhìn bên trong động tĩnh thời điểm, đột nhiên mấy đạo mãnh liệt kiếm khí, phá không mà đến, bồi hồi ở hòn đảo ở ngoài. Dương Kỳ vừa nhìn, lại nhìn thấy thái tử đẳng một số thành viên, tu luyện đại lôi âm kiếm khí lôi đào, còn nửa kia tả phong, một đám người. Nhất trước, là một thánh đồ, truyền kỳ cảnh giới thiên vị học viện học sinh, hiển nhiên cũng là thái tử đảng thành viên, gần với thái tử nhân vật. Dương Kỳ chưa từng thấy qua cái này thánh đồ, nhưng là từ hành vi của hắn cử chỉ trong lúc, có thể nhìn ra được, tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Thái tử đảng thánh đồ, đi tới nơi này ảnh độc môn làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta diệt Mông Thành phân hội chuyện tình? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, thánh đồ xuất hiện, hoang hầu sư huynh, lần này chúng ta đến đây cùng ảnh độc môn giao tiếp, chẳng lẽ chính là vì chuyện kia? Ngài nói chọn chúng ta vạn pháp hội Mông Thành phân hội người, đến cùng là người nào? Rõ ràng có thể đánh chết Mông Thành thành chủ Mông Thù. Đại lôi âm kiếm thuật tu luyện giả, lôi đào nói. Cái kia thánh đồ, truyền kỳ cảnh giới nhân vật, gọi là hoang hầu, sư vinh, toàn thân có một cổ chúa tể bát hoang khí tức, nhàn nhạt hồng hoang khí tức theo trên người hắn phát ra. Xa xưa, cổ xưa, tu luyện chính là một loại thái cổ khí công, tu vị thâm bất khả chắc. Dương Kỳ thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn truyền lại đi ra lăng lệ ác liệt hương vị, còn có cường đại lực lượng tinh thần, hoàn toàn đã vượt qua Mông Thù, rất có thể là truyền kỳ nhị biến linh hồn bên cạnh, thậm chí tam biến hư không biến vô thượng cường giả. Lần này sinh ý đối với tại chúng ta thái tử đẳng không phải chuyện đùa, nhất là đại lượng linh thạch, theo Tây Phương đại lục vận chuyển tới, có thể vì thái tử chế tạo một tòa thông thiên đài. Thông thiên triệt địa, trợ giúp thái tử rút ngắn chữa thương thời gian, tấn thăng làm đại thánh cảnh giới. Thái tử nói muốn 5 năm thời gian, nhưng là nếu như chúng ta đem cuộc làm ăn này làm thành, đã nhận được đại lượng linh thạch, chế tạo thành một tòa thông thiên đài, chỉ muốn 1 năm trong lúc đó. thái tử có thể tái xuất giang hồ, đem tất cả người phản đối hắn, hết thảy chém giết. Hoàng hậu, sư huynh lạnh lùng nói. Cái gì? Thật sự, chỉ muốn một năm thời gian. Hiện tại rất nhiều đảng phái, quân tử đảng, thần thông đảng, ngũ lôi đảng, thậm chí học viện khác đảng phái, đều muốn liên hợp lại, đối phó chúng ta thái tử đảng. Mấy ngày hôm trước, vạn pháp hội càng là có đại sự xảy ra tình, đối với tại chúng ta tài lực rất có ảnh hưởng. Tả Phong cười khổ nói, lại khổ, cũng phải đem thông thiên đài chế tạo mà bắt đầu. Cho dù là táng gia bại sản, cũng sẽ không tiếc, chỉ muốn trèo chống một năm thời gian, tất cả địch nhân đều phải chết. Lôi Đào nói, Hoàng hậu sư huynh, ngươi đối với cái kia Vân Hải Lam thấy thế nào? Tả Phong nói, nàng gần đây nắm giữ một bộ phận người, theo tu vị đề cao, thế lực dần dần mở rộng, hơn nữa hiện tại đã đạt tới 9 lần đoạt mệnh, một ít truyền kỳ trưởng lão, Phong Vân nhị tổ, Tiên Thiên thất tử, Thuần Dương tam lão đều đang toàn lực tài bồi nàng, thậm chí hiện tại đã ở tìm kiếm nghĩ cách, tăng lên tới đạt truyền kỳ. Này cũng không có cái gì, một cái không phải truyền kỳ hạch tâm đệ tử, lại muốn khống chế toàn bộ thái tử đảng. Khi chúng ta thái tử đảng rất nhiều thánh đồ là đang làm gì? Hoàng hậu sư huynh nói, bất quá, nàng là thái tử chỉ định người thừa kế, chúng ta về sau thủy chung cũng bị nàng quản hạt, hiện tại không thể có quá nhiều làm trái là được. Liền hoàng hậu sư huynh đều nói như vậy, chẳng lẽ thái tử thật là quyết định rồi hả? Mà bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế. Phải biết rằng thái tử là kế tiếp nhiệm thiên vị học viện lĩnh tụ. Tại thái tử về sau, hắn hiện tại muốn bắt đầu nuôi dưỡng. Chúng ta thái tử đảng nhiều như vậy thánh đồ, trung thành và tận tâm, là thái tử làm việc. Vì cái gì thái tử không chọn hoàng hậu sư huynh, mà muốn lựa chọn Vân Hải Lam nữ tử này? Một cái hạch tâm đệ tử tức giận bất bình mà nói.